ngàn phải bùng nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu, kịp sáng mang đến lắm qua cô dâu, sương mai kia sương phai hoa úa áo nhau, anh đợi em, anh chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lăn la hỏi thăm nén vàng chuông đi khi ước trăm năm. Người em đi theo cơn mưa ngâu, bị chim lắm cánh không hoang tìm nhau, ai đông ai đêm hết bao giọt sương. Hồi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như lá diêu bồng. Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sâu, vì mai người ta đã đi lấy đêm qua thức trắng, lưỡi gớm con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu, kịp sáng mang đến làm qua cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa áo nhau, anh đợi em, anh chọn ngăn đôi. Thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lăn la hỏi thăm lén vào chôm đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lặng tới không hoang tìm nhau, ai đau ai đêm hết bao giọt sương. Rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như lá diêu bồng. Hỡi diêu bồng ơi, hỡi diêu bồng, bình minh chưa hết tốt phải tìm sau, vì mai người ta đã đi lấy trông. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, nhưng lời quên tim không khóa cửa, để cho mưa lăn la hỏi thăm lẫn vào chuồng đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bị chim lặng cơi khóc hoang tìm nhau, ai đông ai đêm hết bao gió sớm. Hỏi mùa thu đang du miên man, rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bông. Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sau, vì mai người ta đã đi lấy trông, vì mai người ta đã

bình trôi đến mây, lòng người dối gian khiến em cô đau bao ngày. dài một lần mất em rồi, anh không thể nào buông xuống. Anh có thể ôm em được không? Bạn này có, bạn này không? Tại sao không? Hay vẫn đứng đây và hy vọng mỗi khi mưa về rơi ướt sân, lòng so đôi chân anh yên phận, bờ vai của một người đàn ông từng gánh cả một trời ngang dọc, nhưng không thể nào gánh hết nỗi đau. Này thay em, cảm ơn quý vị đêm nay rất là nhiều. Mọi người trải nghiệm tốt không ạ? Vỗ tay cho May và cho chúng ta đúng không ạ? Buồn khóe mắt mà lặng cả đất trời, mưa cũng ngừng rơi nhưng vỡ tan cho giọt nước mắt. Dẫn xuống đời vừa khéo chờ đợi, nỗi đau nói không thành lời. Nắng lưng trời mặt đỏ hoa lệ, hoàng hôn rơi. Ở khóe mắt giống cả biển hồ long lanh, em muốn về khoảng trời anh hết xuân xanh không nhòa nước mắt. Nếu xa rời em tốt hơn thì em cứ vui mà đi, nếu xa rời mà em khóc đau thì anh đi. Từ xem nhau là tất cả, từ giữ ta thành kẻ lạ, đôi mắt chưa ca xa mạc lại không chất thêm một hạt cát. Cùng nhau đi qua đông hạ, hẹn nhau nơi mùa xuân mà sao lại chọn lãng quên ở miền thu xa. Ta cố dâu nước mắt để qua mặt duyên phận, mà không thể nào lánh qua khe hẹp số phận. Người đi nhớ yêu thương chẳng phải gửi trao về ai cũng được, càng không thể là kẻ đứng ôm hoa đợi bên đường. Ký ức cứ chất chứa biết nơi nào giải bày, vì ta cứ mãi viết chữ danh em xóa chữ phận. Người ta không mua hoa vì thích mấy, khi trời mưa ông bướm bay về nhà. Người ta chỉ mua hoa vì muốn người nhận hoa. Có nên kết buồn như này không? Hay phải kết một bài vui? Tên không cam lòng. Mọi người thuộc hát với Hiền nhá. Cái bộ trong xe nó mà. Từng xem nhau là tất cả, tự giữ ta thành kẻ lạ, đôi mắt chưa ca xa mạc lại không chất thêm một hạt cát. Cùng nhau đi qua đông hạ, hẹn nhau nơi mùa xuân mà sao lại chọn lãng quên miền thu xa. Ta cô dâu nước mắt ta chỉ mua hoa vì muốn người nhận hoa. Ký ức cứ chất chứa biết nơi nào dãi vậy, vì ta cứ mãi viết chữ say em xóa chữ vần. Người ta không mua hoa vì thích mấy khi trời mưa ong bướm bay về nhà. Người ta chỉ mua hoa vì muốn người nhận hoa. Người ta chỉ mua hoa vì muốn. Người ta chỉ mua hoa vì muốn thiên nhận hoa. Nhìn người giọt cay cay. Vội buông tay yêu đơn em vừa chạm lấy, sờ vết mưa ký ức của cái ngày xưa ấy, ngày mà chúng ta trở thành người cũ. Dù nhắm mắt cũng thấy bao hình hài thân quen, nhìn nơi nào cũng thấy cả trời thương nhớ. Trời hôm nay không nắng, nghe mưa về thì thầm lo lắng, biết giờ này có ai đưa em về không. Người đã cùng tôi qua những nhọc nhằn cố chấp vá tương lai, giờ đây mọi thứ vẫn cháy, kết bước ra đi người ở lại. Tình quên anh em nói được, ngại ghê em không thể làm được. Yêu quá sâu đậm thì quên lối nào cũng là đậm sâu. Vài ba lời thương chẳng mong ai thấu ai hiểu, giữa trong mệt mù còn một kẻ ngủ yêu lại người cũ. Thank you. Mùa thu nơi đây không có lo bay, có một người đợi hỏi nơi ấy. Vận nắng cuối ngày cũng rơi tuột qua kẽ tay. Bình yên hãy chia ly ngọt ngào xôi cha, đắng cay tôi hơn đeo từng trăm quá ca. Giờ làm kẻ cô đau âm mộng thương tâm thương. Một người đi trong mưa vắng mưa tàn, nơi bao sóng xa môi cánh chim hoàng. Chẳng mong chung đường, không mong chung bước, chỉ muốn uống một giọt tình vương. Mặt trời xanh có sẽ dẫn tên tôi, để cho sương đêm sớt môi bôi vội. Đang với trên đời đêm qua hết rồi, ngọn bụi chưa thôi. Mùa thu nơi đây không có lo, có một người đợi hoài nơi ấy. Vật nắng cuối ngày cũng rơi tuột qua kẽ tay. Bình yên hay chia ly ngọt ngào xôi xa, đắng cay tôi hơn đeo từng trăm quá ca. Giờ làm kẻ cô đơn âm mộng tú tàn thương. Một người đi trong mưa vắng mưa tàn, đời ba không mong chung bước, chỉ muốn uống một giọt tình vương. Mặt trời xanh qua sẽ dắt tim tôi, để cho sương đêm sạch tôi vội vội. Đã cười trên đời em qua hết rồi, ngọn bụi chưa thôi. Một người đi trong mưa vỡ mưa tàn, nơi bao giông soi môi cánh chim hoàng. Chẳng mong chung đường, không mong chung bước, chỉ muốn uống một giọt tình vương. Mặt trời xanh có sẽ dắt tim tôi, để cho sương đêm dần vui vội vội. Đang cứ trên đời đêm qua hết rồi, ngọn bụi chưa thôi. Đang cứ trên đời đêm qua hết rồi, ngọn bụi chưa thôi. Có nghĩa là cuộc đời mình đắng cay thì mình nếm hết rồi, nhưng mà cái ngọt bùi mình chưa được nếm. Bạn rất là những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng êm á chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xéo tháng năm. Người Việt Nam xa nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời ván đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Vietnam. Yeah. Quý vị tớ thuộc hát lớn với Thiên nhá.